Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1304, kinh khủng Hidden cùng Kakuzu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mọi người kinh ngạc nhìn lấy tràng cảnh này quá mức quỷ dị. Còn lại mấy người tính cả cái kia Dương Hư Nhan đều ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy Hidden. Lúc này Hidden nhẹ nhàng đem đầu lâu của mình đặt ở trước kia chỗ, hoạt động một chút cổ, phát ra kéo kẹt thanh âm. Tại thực lực tinh tiến về sau, hắn bất tử chi thân biểu hiện càng thêm cường đại. Sau đó tay vừa nhấc, cái kia bị giết đại đế đỉnh phong cường giả bị hắn hút trong tay, mênh mông huyết khí bị hắn thôn phệ hết. Bành, quỷ dị tràng cảnh góc chăn đều cùng một tên khác đại đế đỉnh phong cường giả va chạm thanh âm chỗ đánh thức. Oanh, oanh, oanh, giác đều giống như căn bản cũng không sợ giống như chết, mỗi lần đều điên cuồng công kích, một chút cũng không có phòng bị. Tên kia xuất thủ đại đế cường giả, cùng Kakuzu ngạnh bính vài cái. Muốn nhìn đến cùng hắn đồng loạt ra tay người tình huống, nhưng nhìn thời điểm, sắc mặt đại biến. Cùng hắn đồng loạt ra tay người, đã biến thành một đống bạch cốt, khí huyết toàn bộ bị hấp thu. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình, ta cái này vừa giao thủ không có vài cái, huynh đệ ngươi thế nào thì ở ra dám đây. Tại hắn tâm thần kinh hãi thời điểm, Kakuzu xuất hiện ở trước mặt hắn. Một quyền khắc ở lồng ngực của hắn chỗ. Người xuất thủ kia thần sắc đại biến, nhưng lại phát hiện Kakuzu tay cầm tại đụng chạm về sau, liền nhanh chóng rời đi. Hắn tâm thần chấn động, thân hình tranh thủ thời gian nghiêng người rời đi. Nhìn mình ở ngực, nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì vết thương. Tâm thần đột nhiên trầm tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía Kakuzu, đi xem đến Kakuzu trong tay xuất hiện một quả trái tim. Cái kia trái tim còn phát ra bịch bịch thanh âm. Người cao hứng có chút sớm, Kakuzu âm trầm thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cũng trở về lay động tại không gian chung quanh bên trong. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía viên kia hoạt bát trái tim, trong lúc nhất thời cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là lập tức ánh mắt nhìn về phía cái kia xuất thủ người. Quảng cáo, bọn họ suy đoán cái kia trái tim hẳn là người xuất thủ. Ta, người xuất thủ kia. Ánh mắt khẽ giật mình, trong miệng nhẹ giọng nói ra. Vừa định nói cái kia không là của hắn, lại nhìn đến Kakuzu tay cầm bóp. Nhất thời một cỗ toàn tâm đau đớn cảm giác, trong nháy mắt theo trái tim của hắn vị trí phát ra. Hắn cảm giác trái tim của mình, lại phát hiện trái tim của mình vị trí là trống không. Phốc phốc, đúng vào lúc này, Kakuzu trực tiếp bóp nát trong tay tặng. Cái kia xuất thủ đại đế cường giả nhất thời hai mắt tối đen. Muốn té xỉu đồng dạng. Trong nháy mắt này, Kakuzu xuất thủ, vô số xúc tu trong nháy mắt bao phủ hướng hắn, trong nháy mắt, toàn bộ bao trùm toàn thân. A, người xuất thủ kia hét thảm một tiếng, sau đó đồng dạng biến thành một đống bạch cốt. Cái này, Dương Hư Nhan nhìn thấy tràng diện này thần sắc đại biến, hai người này quá mức quỷ dị. Trong lòng kịch chấn, tại phía sau hắn đi theo mà đến mấy tên đại đế hậu kỳ cường giả, thì là vô cùng khủng bố. Bọn họ không nghĩ tới đối phương khủng bố như thế. Hai tên đại đế đỉnh phong cường giả, cứ như vậy bị người chém giết. Nếu như mình đối lên, căn bản cũng không có thắng cơ hội. Cái này hoàn toàn không là ngang nhau chiến đấu, ánh mắt đều nhìn về phía Dương Hư Nhan. Bây giờ nơi này cũng chỉ có khống chế phiến khu vực này vạn ma sơn bá chủ Dương Hư Nhan thực lực cường đại nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực của các ngươi thật sự là quỷ dị. Để ta có chút kinh hãi, nhưng là ta cảm giác các ngươi còn không có lĩnh ngộ một tia siêu thoát ý thức. Ta thì để cho các ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Cái kia Dương Hư Nhan lạnh giọng nói, tại hắn lúc nói chuyện, hắn khí tức trên thân điên cuồng kéo lên, một đạo kỳ lạ năng lượng ở trên người hắn bao trùm lên tới. Để ta nhìn ngươi đến cùng phải hay không thật như vừa mới như thế, có thể làm cho đối phương đồng dạng thụ thương. Cái kia Dương Hư Nhan tại lúc nói chuyện. Một đạo hắc quang trong nháy mắt bắn ra, tốc độ quá nhanh, đang bay đoạn còn không có kịp phản ứng thời điểm, cái kia hắc quang trực tiếp xuyên thủng Hidden ở ngực. Phốc phốc, một ngụm máu tươi theo lồng ngực của hắn phun ra, nhưng là xuất thủ Dương Hư Nhan lại không có thụ đến bất kỳ thương thế. Hắn tại chờ giây lát về sau, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Người vừa mới loại năng lực kia, hẳn là bắt nguồn từ dưới chân ngươi cái kia huyết trận đi. Nếu như huyết trận biến mất đây, một kích thành công Dương Hư Nhan, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cước bộ đạp xuống đất mặt. Trên mặt đất bắt đầu lăn lộn, một cỗ năng lượng khổng lồ trực tiếp bao trùm cái kia huyết trận. Muốn đem cái kia huyết trận tiêu tan sạch, thiên ma chín kiếm, thì trong nháy mắt, cái kia dương hư nhan xuất thủ, thân hình hóa thành quỷ mị đồng dạng, hóa thành chín đạo kiếm ảnh. Chín đạo kiếm ảnh trong nháy mắt bao phủ hướng phi đoàn. Hy đần biến sắc, hắn cảm giác được một cỗ kiếm khí bén nhọn bao phủ chính mình, kiếm khí này mang theo một cỗ kinh khủng hủy diệt chi lực. Công kích đến chính mình thân thể, sợ rằng sẽ tại chỗ thân thể bị tạc hủy. Chính mình sẽ không chết, nhưng là cần tiêu hao không nhỏ năng lượng. Trong tay huyết tinh tam nguyệt liêm, trong nháy mắt vạch ra một đạo huyết quang, hướng về cái kia chín đạo kiếm ảnh công kích đi qua. Một kích này, chung quanh xuất hiện vô số vết máu nhào về phía bao phủ kiếm khí của mình. Bành trướng huyết khí cùng cái kia chín đường kiếm khí đụng vào nhau. Tại cái này về sau, Hidden thân nhảy lên, quyền đầu oanh ra, mênh mông huyết khí lực lượng. Trong tay hắn hiện ra đến, cái này huyết khí như là đại như biển, nghiêng về hướng cái kia dương hư nhan. Những thứ này huyết khí chỗ sâu, từng nét bùa chú hiển hiện, chỉ cần bao phủ dương hư nhan. Là hắn có thể đầy đủ thi triển chính mình thuật pháp. Làm cho đối phương giống như hắn tiếp nhận thương thế trên người. Bành, bành, bành, kiếm khí xuyên thấu huyết khí. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com. Trực tiếp xuyên thấu Hidden thân thể, nhưng là uy lực lại giảm bớt rất nhiều. Máu tươi từ Hidden trên thân tán phát ra. Nhưng là Hidden ánh mắt lại băng lãnh, thần sắc biến đến dữ tợn. Trên người hắn bộc phát ra một cỗ kinh người huyết khí, cỗ này huyết khí lại không có khôi phục thương thế của mình. Mà chính là hiện lên tại nắm đấm của mình phía trên, tiếp tục hướng về dương hư nhan công kích mà đi. To lớn quyền đầu, mang theo mênh mông huyết khí, trực tiếp áp hướng dương hư nhan. Dương hư nhan đồng tử biến đổi, hắn không nghĩ tới thân thể đối phương đón đỡ chính mình thiên ma chín kiếm. Còn có thể xuất thủ huyết khí còn như thế bành trướng. Ta không tin, ngươi thật không quan tâm thương thế của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia dương hư nhan xuất thủ lần nữa, màu đỏ thắm ma khí ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một đạo trường kiếm, hướng về Hidden chém tới. Cái này một chạm, thiên địa cự nứt, có loại bổ ra sơn hà cảm giác, cùng trước đó tốc độ so sánh, thêm ra một loại bá đạo. Oanh! Trường kiếm kia chặt đứt Hidden oanh kích đi ra quyền kình, trực tiếp bổ vào Hidden trên thân. Phốc phốc, bị hút khí bao phủ Hidden ở ngực trực tiếp bổ ra một đạo to lớn vết thương, cồn cồn máu tươi từ hắn trong ngực phun ra. Nhìn qua giống như chỉ có sau lưng da thịt nối liền cùng một chỗ. Vô cùng khủng bố, nhưng là Hidden khóe miệng bên trong lộ ra một tia tà tiếu. Bởi vì vừa mới hắn quyền đầu huyết khí đã rơi vào cái kia dương hư nhan trên thân. Nhìn đến Hidden khóe miệng bên trong lộ ra tà tiếu, dương hư nhan thần sắc biến đổi. Sau đó phát hiện mình áo bào phía trên xuất hiện một đạo huyết sắc ấn ký, cái này ấn ký cùng lúc trước trên mặt đất ấn ký giống như đúc. Hắn biến sắc, muốn đem cái này ấn ký xóa đi rơi. Nhưng là cái này ấn ký lại loại bỏ không rơi, hắn tâm thần trầm xuống. Trong nháy mắt này Hidden thân thể nhanh chóng khôi phục, trong tay bắt đầu kết ấn. Trong nháy mắt to lớn huyết trận đang bay đoạn dưới chân xuất hiện, bao phủ cái kia dương hư nhan. Mà giờ khắc này Kakuzu cũng xuất thủ, cái kia đi theo mà đến đại đế hậu kỳ cường giả, chỉ cảm thấy chính mình quanh thân bị màu đen hư ảnh bao phủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.